Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Thôn Trưởng Ẩn Tàng Nhiệm Vụ. Keng, đã vì ngài ngẫu nhiên an bài Giang Nam phục vụ khí đệ 950 hào tân thủ thôn. Chúc ngài chơi vui vẻ. Kèm theo một đạo thanh âm dễ nghe. Tần Phong đi tới một cái dựa vào núi non. Khe suối chảy quanh, cỏ thơm tùm trong thôn trang nhỏ. Thôn trang rất nhỏ, bởi còn lại người chơi không có đăng nhập. Trên đường phố chỉ có một NPC đang đi. Tần Phong không gấp ra thôn đi giết quái. Hắn tới trước trong thôn. Tìm được rồi thôn trưởng. Mở ra đối thoại tuyển hạng. Dũng cảm mạo hiểm giả nha. Trong thôn đồng ruộng đang ở gặp một đám bì heo quấy dày. Nếu như không phải ngăn lại lời của bọn nó, thôn lương thực sẽ giảm sản lượng. Ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Thôn trưởng vẻ mặt tội nghiệp nói. Keng, xin hỏi người chơi có tiếp nhận hay không tân thủ nhiệm vụ? Đánh chết bì heo. Nhiệm vụ miêu tả: trợ giúp thôn trưởng đánh chết 30 da đầu da heo. Đem da của bọn nó mang cho thôn trưởng. Ngươi sẽ thu được thôn trưởng hào cảm. Cùng với kim tệ 10, kinh nghiệm 200, tiếp thu. Tần Phong quả đoán tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Ở kiếp trước, đánh chết bì heo cái này nhiệm vụ là mỗi cái tân thủ đều phải làm nhiệm vụ. Chủ nếu là bởi vì phần thưởng 10 kim tệ, ở thần vực bên trong, kim tệ có thể hối đoái nhân dân tệ. Phần trăm vì 109, một cái nhiệm vụ. Thì có 9 đồng tiền thu nhập. Đây đối với học sinh loại quả thực không nên quá có lỗ lực. Nhưng một dạng các người chơi nhưng không biết. Cái này nhìn như thông thường nhiệm vụ. Nếu như lĩnh sau đó. Mang theo 300 trương da heo. 300 cái man nghiêu chi giác. 300 trương thần lằn da. 300 cái ma lang chi nhãn tới giao nhiệm vụ. Như vậy không chỉ có thể thu được rộng lượng thưởng cho. Còn nghĩ mở ra một cái tân thủ thôn duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ. Đời trước, một gã Rasen, Alpha công hội, chức nghiệp người chơi. Kích phát cái này một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Trực tiếp cất cánh, trở thành Rasen quốc chiến đội viên chủ lực. Bất quá, đời này, Tần Phong chuẩn bị giành trước một bước. Đưa cái này ẩn tàng nhiệm vụ giết. Cáo biệt thôn trưởng. Tần Phong lại đi tới nữ dược thủy thương nhân trước mặt. Mở ra giao dịch bảng. Nó, thập bội tốc độ đánh, thiên phú sau khi mở ra. Mỗi công kích một lần, đều cần tiêu hao một điểm MP pháp. Bạo phong tuyết xạ kích một lần cũng muốn tiêu hao một điểm MP pháp. Cho nên thiếu lam là khẳng định, phải trước giờ bị một nhóm hồi lam dược thủy, tiểu hình tinh lọc dược thủy. Miêu tả, ở 60 giây bên trong hồi phục 200 điểm MP pháp. Lúc chiến đấu có thể phục dụng, bị công kích phía sau hồi phục hiệu quả sẽ bị cắt đứt. Đơn giá, 10 ngân tệ, ở thần vực trên thế giới, có thể ở trong chiến đấu uống thuốc, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể bị cắt đứt. Không giải thích, Tần Phong cũng một hơi thở kéo 10 tổ. Tổng cộng 200 bình tinh lọc dược thủy đến ba lô của mình. Chuẩn bị đánh quái thời điểm chậm rãi uống. Keng, ngài cũng không đủ kim tệ dùng để giao dịch. Du hí gợi ý của hệ thống nói. Ngạch, Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Một kim tệ bằng 100 ngân tệ. 20 tổ dược thủy muốn 20 kim tệ. Mà hắn trong túi đeo lưng chỉ có 2 kim tệ ban đầu tiền tài. Nếu như... cũng không đủ lam dược lời nói. Thập bội tốc độ đánh không cách nào phát huy uy lực. Đánh quái hiệu suất đem bị ảnh hưởng lớn. Được rồi, suy tư một phen. Tần Phong hướng về phía phong vận dư âm nữ dược thủy thương nhân. Mà bắt đầu cởi khố tử. Làm chức nghiệp ẩn hoàng gia cung tiễn thủ. Tần Phong kèm theo một bộ mới tinh luyện tập giả 6 trang. Thuộc tính không có tăng bao nhiêu. Nhưng giá cả cũng không tiện nghi. Một bộ quần áo vừa lúc bán 18 kim tệ. Sau một hồi, một cái cả người xích cái. ăn mặc bạch sắc đại khố sái người chơi, trong túi đeo lưng cất 200 bình lam dược, dẫn theo luyện tập giả trường cung. Phong Tao vô cùng hướng đầu thôn ruộng hoang đi vào trong đi. Bì bì heo, ta tới lạp. Tần Phong dẫn theo cung đi tới cửa thôn đồng ruộng. Quả nhiên thấy một đám phiêu phì thể trắng rõ ràng heo. Đang dùng mũi heo, vui vẻ ở trong đồng ruộng ủi tới ủi đi. Đem bác nông dân nhóm trồng trọt, rau cải trắng, tây lam hoa, tiểu mạch mạ cùng cái hy ba lạn. Bì bì heo, đẳng cấp, LV 1 công kích, 45 lượng máu, 650 miêu tả. Hết ăn lại nằm bì bì heo vĩnh bất vi nô. Chúng nó không chỉ biết ăn cỏ, còn có thể cắn người. Nếu như không có đồng bạn hiệp trợ, kiến nghị không nên trêu chọc nó. Liếc mắt quét tới, bì bì heo thuộc tính thật là có chút biến thái. Công kích 45 điểm, là bình thường ngoạn ra 2 lần. Lượng máu 650, là bình thường ngoạn ra 3 lần. Thỏa thỏa một quái vật tinh anh thuộc tính. Kiếp trước càng được vinh dự tân thủ thôn một phương bá chủ. Là vô số một cấp ngoạn gia ác mộng. Đương nhiên, bì bì heo tồn tại cũng là thần vực công ty cổ vũ người chơi tổ đội đánh quái. Tần Phong chẳng đáng cùng một dạng người chơi tổ đội. Dương cung thượng huyền, nhắm ngay cách đó không xa một đầu bì bì heo. Hưu, 28. Một cái bạo phong tuyết xạ kích trúng mục tiêu mục tiêu. Bì bì heo trên đầu toát ra một cái bạch sắc thương tổn chữ số. Đầu này bì bì heo nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy là một gã ăn mặc đại khố sái nhỏ bé nhân loại ra tay với chính mình. Lập tức phát sinh một đạo phẫn nộ heo tiếng hô, chân sau đạp xuống đất, sử xuất một cái dã man xung phong xông Tần Phong vọt tới. Bì bì heo tốc độ thật nhanh, Tần Phong một bên lui lại, vừa tỉnh táo kích hoạt rồi, thập bội tốc độ đánh, thiên phú. Trong nháy mắt, hắn dương cung tay giống như rút gân một giạc đang run rẩy. Nguyên bản 25S bắn một lần cung tiễn, biến thành 0-25S bắn một lần, cũng chính là một giây xạ kích 4 lần. Ở Tần Phong trong tay, cung tiễn huyền như nối liền thành một đường, không ngừng trúng mục tiêu đầu này bì bì heo. 29, 25, 27, 30, 28, kèm theo liên tiếp thương tổn chữ số ở bì bì đầu heo bên trên toát ra. Ở bì bì heo trên người, bao phủ một tầng giá rét băng xương, tốc độ của nó cũng yếu bớt 20%. Đây chính là bạo phong tuyết xạ kích công kích đặc hiệu. Chậm lại bì bì heo, bị Tần Phong sử dụng Hiten Run kỹ xảo, vừa đi vừa xạ kích, ung dung tránh thoát, sau đó hướng về phía bì bì heo cái mông lại là một hồi loạn xạ. Khoảng chừng 6 giây qua đi, đầu này kiêu ngạo vô cùng bì bì heo, ở vẻ mặt mộng bức bên trong ngã trên mặt đất. Bì bì heo đến chết cũng nghĩ không thông, nhân loại trước mắt tốc độ đánh làm sao nhanh như vậy. So với lão đại của bọn nó Hoàng Kim Giã Chư Vương đều nhanh đâu. Mà Tần Phong, nhìn kiếp trước một tiểu đội đều muốn một phút đồng hồ mới có thể giết chết bì bì heo. Bị chính mình 6 giây giết chết, khóe miệng cũng không khỏi hơi nhếch lên. Sau đó, há gần tay đi sờ một cái bì bì heo thi thể. Keng, ngài thu được chiến lợi phẩm, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.